chắc đấu kỹ kia rất khó tập luyện. Hiệu trưởng Isa oán hận Trừng Thiết Nam, ánh mắt như móc câu phải đào một miếng thịt trên người gã ra mới cam lòng. Thiết Nam cảm thấy đau bao tử như bị người móc ra hai miếng thịt, mặt cười khờ cầu tài. Cản Kình lúng túng gật đầu. Phân kim liên chẳng đúng là khó luyện thành, Cản Kình không nói dối. Tốt nhất nên che giấu tình huống quái dị này, lỡ như trong chân sách hoàng triều không có chiến sĩ giống như Cản Kình nói, không chừng hắn sẽ bị đám chiến sĩ thần bí dược sư bắt lấy, tập thể tách rời Cản Kình ra nghiên cứu. Có rảnh nên luyện lại đi. Hiệu trưởng Isa cười híp mắt nhìn Cản Kình, nói, uy lực đấu kỹ đó đúng là rất mạnh. Tiểu tử, có hứng thú cống hiến cho học viện không? Ta có thể tìm một đám lão sư nghiên cứu đấu kỹ hỗ trợ phân tích, thay đổi. Ngươi cống hiến ra có thể dựa theo thẩm định đấu kỹ đổi lấy nhiều phần thưởng tài nguyên. Thưởng tài nguyên, phân kim liên chẳng là đấu kỹ thánh giai chắc sẽ đổi được nhiều ích lợi. Cản Kình bĩu môi, lắc đầu hai cái. Cách kiếm tài nguyên này không cần là hơn. Cống hiến ra phân kim liên chẳng là phải kéo theo phong vân đấu khí, bí pháp 108 đấu khiếu, còn có đấu kỹ có thể mô phỏng chiến sĩ huyết mạch. Thứ này dùng tài nguyên gì trao đổi? Chiến tranh chinh phạt học viện đúng là giàu nhưng chắc sẽ không giàu nứt vách đến mức đó. E rằng trên đời này chỉ có hoàng thất là có tư cách ra giá. Nếu hoàng gia ra điều kiện giải cứu phụ thân và bảo vệ phụ thân suốt đời sống bình an thì Cản Kình đồng ý trao đổi phong vân kim thân. Phụ thân vì Cản Kình trả giá quá nhiều, một bộ phong vân kim thân mặc dù rất quý giá nhưng so với tình cha thì có là gì? Thật sự không suy xét. Hiệu trưởng Isa chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt tinh sao có phần dụ dỗ ác ma. Hiệu trưởng Isa nói, phần thưởng của chiến tranh chinh phạt học viện luôn rất phong phú. Nhiều hơn thứ hở ảng 30 bảng bách chiến rất là nhiều. Thật sự không cần. Cản Kình nhìn cánh tay bị thương, khẽ thở dài. Vốn định đánh xong 30 thì khiêu chiến hạng 20 ngay. Bây giờ phải chờ mấy ngày nữa rồi tính. Khiêu chiến thứ 30 xong lập tức khiêu chiến thứ 20. Các học viên đứng xem nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Cản Kình bị điên thật sao? Trước vũ hội đêm qua Cản Kình còn nằm trong bảng anh tài, sáng nay đã xếp hạng 40 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Đến trưa Cản Kình đánh tới hạng 30. Bây giờ hắn ngồi chưa nóng mông đã muốn đánh với thứ hạng 20 bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Trong chiến tranh chinh phạt học viện trừ 4 vị xếp hạng đầu khi bảng bách chiến chiến sĩ hệ mới ra thì đã lấy thân phận đứng đó ra. Chưa có ai dùng tốc độ nhanh đáng sợ thăng cấp. Cản Kình nhúc nhích thân thể cứng ngắc đau thấu óc. Giơ nắm tay trước mặt, không nhúc nhích. Một nột chân sách ngơ ngác nhìn nắm tay Cản Kình giơ cao, mắt lóe tia khó hiểu rồi ngộ ra. Một nột chân sách rào rạt hứng thú nhìn Cản Kình, giơ nắm tay lên nhẹ đụng vào tay hắn. Hoàn thành cảm ơn đại biểu cho chiến sĩ có hảo cảm với nhau. Đa tạ, hôm nào mời ngươi uống rượu. Cản Kình nhúc nhích vai đau đớn, nhảy xuống lôi đài. Cản Kình ngoái đầu nhìn một nột chân sách đứng trên lôi đài. Khóe môi cong lên nụ cười thú vị. Cản Kình nói, làm sao tìm được ngươi? Học viện có tấm bảng đen liên lạc rất lớn, viết trên đó chúng ta đi uống rượu, hẹn địa điểm gặp mặt, ta sẽ đến đúng giờ. Được, sau này gặp. Cản Kình lắc cổ đau nhức, chậm rãi hướng nhà tắm chiến tranh chinh phạt học viện. Toàn thân Cản Kình dính máu đen, nếu không rửa thì buổi chiều chưa bước vào lớp sẽ bị lão sư đuổi ra ngay. Này, tiểu tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, trời mưa đánh con nít, chán ơi là chán. Thượng hiệu trưởng Isa bước nhanh đuổi theo Cản Kình, vẫn không chết tâm tiếp tục thuyết phục. Ta nói này, ngươi nghĩ sao? Chúng ta nói chuyện đi. Ta có thể sử dụng đặc quyền hiệu trưởng đại nhân trao đổi với ngươi. Chiến tranh chinh phạt học viện cũng có nhiều đấu kỹ rất tốt. Ta biết, cho nên ta mới đánh bảng bách chiến. Ta nhớ là chỉ cần đứng đầu bảng bách chiến hình như có tư cách đọc bất cứ đấu kỹ nào trong học viện. Đứng đầu bảng bách chiến. Các học sinh còn chưa rời khỏi lôi đài khẳng định Cản Kình thật sự bị điên. Bây giờ ai đứng nhất bảng bách chiến chiến sĩ hệ? Lôi đình sư Vương Thiên luyện linh quan. Đệ tử chiến sĩ được nhà trường xem là tân nhân vương có tư cách vấn đỉnh nhất trong đại tái tân nhân vương. Cản Kình muốn khiêu chiến với Thiên luyện linh quan. Chiến sĩ bình thường dù có nằm mơ cũng sẽ không mộng như vậy, không phải điên hì là gì. Tắm rửa, lên lớp, tan học. Cản Kình ở trong học viện trải qua sinh hoạt ngày đầu tiên đời học sinh cao đẳng. Cản Kình đi ra khỏi lớp, thấy ngoài cửa có hai chiến sĩ trẻ tuổi đứng, huy hiệu trên ngực biểu hiện là đệ tử năm thứ năm, ngươi là Cản Kình. Hai đệ tử năm thứ năm cùng lên tiếng, giọng nói không thân thiện. Cản Kình đánh giá hai người trước mắt, tóc ngắn màu xanh, da trắng, đầu chân mày anh vũ nhưng mắt không đẹp, kiểu mắt tam giác gần giống với những công cụ thước tam giác trong tay công khoa sinh của công viện khoa học chân sách Hoàng Triều. Đúng là ta. Cản Kình nhìn hai người, nghi hoặc hỏi, hai vị học trưởng muốn gì? Ta là Tam Thủy Lôi hạng 39 bảng bách chiến. Ta là Tam Thủy Cảnh hạng 38 bảng bách chiến. Vinh đệ, Cản Kình nhương sờ chân mày, hèn chi bộ dạng giống 7, 8 phần. Dòng họ Tam Thủy dường như cũng là chiến sĩ huyết mạch và còn là chiến sĩ huyết mạch đại địa thử. Chiến sĩ huyết mạch đại địa thử. Trong đầu Cản Kình nhanh chóng nhớ lại hồi ký của các tiền bối từng thấy ghi chép về chiến sĩ huyết mạch đại địa thử. Chiến sĩ huyết mạch đại địa thử thuộc loại chiến sĩ huyết mạch hiếm hoi, coi như có đấu ma song tu nhưng chỉ sử dụng được ma pháp hệ thổ. Năng lực đặc biệt nhất là tuy sức chiến đấu cũng rất tệ nhưng ưu thế lớn nhất là ám sát, thám thính tình báo. Hai vị học trưởng muốn gì? Chúng ta muốn khiêu chiến với ngươi, bảng bách chiến. Cản Kình nghe hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh nói, ngẩn ra rồi bật cười. Hóa ra hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh nghe nói Cản Kình bị thương trên lôi đài nên chạy tới muốn chiếm lợi. Chắc đúng là vậy rồi. Cản Kình cười toe toét. Giữa trưa người Cản Kình đầy máu đứng trên lôi đài cho người ảo giác bị thương rất nặng. Hắn thậm chí đánh không lại con nít 3 tuổi. Nếu là trạng thái thân thể hồi trưa thì đúng là đánh nhau hơi phiền nhưng... Bây giờ, Cản Kình nhún vai, thật cảm ơn Âu Lạp Lạp lão sư thần bí dược sư thời gian dài dùng dược khiến khả năng hồi phục thân thể vượt qua chiến sĩ khác rất nhiều. Cộng với năng lực hồi phục siêu mạnh vốn có của phong vân đấu khí, một buổi chiều đã lành được 7, 8 phần. So với sức chiến đấu, Cản Kình cảm giác thân thể của hắn giống quái vật. Dù người khác dùng dược tề do dược sư tạo ra cũng chưa chắc lành nhanh như hắn. Đương nhiên nếu là dược sư như Á Đương Tư lão sư chế tạo ra dược tề, Cản Kình nhếch môi. Có lẽ muốn tìm dược sư có trình độ cỡ như Á Đương Tư lão sư cần đến Tổng Công đoàn Dược sư chân sách Hoàng Triều mới được. Đương nhiên hôm nay ngươi có thể từ chối chúng ta khiêu chiến. Tam Thủy Lôi nhẹ gật đầu, nói. Theo quy tắc bảng bách chiến trong vòng một ngày đã đánh bảng bách chiến rồi có quyền từ chối người khác khiêu chiến lần thứ hai. Cản Kình nhìn hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh cười tự tin, thở dài. Dù hôm nay Cản Kình không đánh thì ngày mai hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh sẽ lại tìm tới cửa. Bọn họ đã nhắm trúng hắn không thể nào lành lại ngay trong vòng hai ngày. Thật không ngờ trong chiến sĩ huyết mạch còn có cực phẩm như vậy. Buổi chiều học viện học lớp tự chọn, Cản Kình cần tiêu hóa tu dưỡng thân thể, không như chiến sĩ khác lựa chọn huấn luyện đấu khí, thân thể mà chọn môn nghệ thuật chỉ huy chiến tranh, tu dưỡng điều chỉnh thân thể trong lớp. Nguyên lớp học to lớn chỉ có một mình Cản Kình, bây giờ trước cửa bị người chặn nhưng không khiến đệ tử nào chú ý và phát hiện ra. Hai vị thật sự muốn đánh, Cản Kình gãi mũi nói, vậy chúng ta đổi chỗ được không? Không biết học viện chúng ta có rừng cây nhỏ không? Rừng cây nhỏ. Mắt hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh sáng lên. Nếu chiến đấu với đệ tử chiến sĩ khác trên lôi đài thì hơi mất mặt. Buổi trưa Cản Kình đại chiến trước mắt thăng lên hạng 30 bảng bách chiến chiến sĩ hệ, đỡ một đấm của Thiết Nam song thân thể bị thương nặng. Chuyện này đã truyền khắp chiến tranh chinh phạt học viện. Mỗi đệ tử có cách nhìn khác nhau về đệ tử chiến sĩ nổi tiếng nhất chiến tranh chinh phạt học viện. Nhưng nói hiện nay ai nổi bật nhất thì chính là Cản Kình. Trong 3 ngày xông lên hạng 30 bảng bách chiến sĩ hệ chưa từng có. Dù là chiến sĩ huyết mạch thì tốc độ này đã là siêu nhanh. Đặt trên người chiến sĩ bình thường làm người ta nghi ngờ có phải ai đó ác ý đồn nhảm không? Có. Tam Thủy Lôi liên tục gật đầu, nói. Hóa ra bạn học Càn Kình cũng không thích quá cao điệu. Vậy chúng ta âm thầm luận bàn thứ hạng bảng bách chiến thật điệu thập vào. Không thích quá cao điệu. Càn Kình cười gượng, gật đầu đi theo hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh. Càn Kình thầm cười trong bụng. Không thích quá cao điệu. Nếu Càn Kình không thích quá cao điệu thì cần gì mấy ngày nay đánh nhau thẳng tay. Càn Kình chọn rừng cây nhỏ là vì muốn đập hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh một trận. Chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đã thật lâu không xuất hiện. Tại chân sách Hoàng Triều, nếu có ai sử dụng chiến thân huyết mạch chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang sẽ bị nhận ra ngay. Nhưng chiến sĩ bình thường sử dụng phân kim liên chẳng thì đa số người không suy nghĩ theo chiều hướng đó. Đánh không thích hợp sử dụng phân kim liên chẳng. Ít nhất mặc dù đấu tự phân kim liên chẳng đã hoàn chỉnh như ban đầu nhưng Càn Kình không yên bụng. Sợ hơi sử dụng nó sẽ vỡ ra. Càn Kình định chờ buổi tối vào vô tận thế giới đi hỏi Âu Lạp Khắc lão sư. Đấu kỹ huyết mạch bạo hùng. Càn Kình rất muốn thử đấu kỹ mới có được này năng lực thực chiến mạnh cỡ nào. Chỉ dựa theo suy đoán vĩnh viễn không thể tính ra uy lực của nó. Trong học viện có chiến sĩ huyết mạch bạo hùng đột nhiên sử dụng đấu kỹ huyết mạch bạo hùng trước mặt các đệ tử. Chắc lúc đó không chỉ thần bí dược sư tìm tới cửa mà gia tộc huyết mạch bạo hùng cũng sẽ vọt tới trong thời gian ngắn nhất. Lấy cớ huyết mạch bạo hùng bị lộ ra ngoài tính sổ với hắn. Xuyên qua một đống cây cối, Càn Kình nhìn sân hình tròn đường kính 50 thước, bật cười. Xem ra dù là cao đẳng học viện hay phổ thông học viện thì đều có chuyện vào rừng cây nhỏ giải quyết ân oán cá nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, trời mưa đánh con nít, chán ơi là chán. Hạ Tam Thủy Lôi cười tủm tỉm hoạt động tay chân, nhìn Càn Kình. Tam Thủy Lôi nói, bạn học Càn Kình định đánh nhau với ai chứ? Tam Thủy Cảnh vẻ mặt trông mong nhìn Càn Kình, sợ hắn nói muốn đánh với Tam Thủy Lôi chứ. Hạng 30 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ chỉ có một, dù mọi người là huynh đệ nhưng liên quan đến xếp hạng thì... Bạn học Càn Kình luận bàn với ta trước đi. Tam Thủy Lôi giành bước ra trước, nói, thực lực của ta yếu hơn ca ca Tam Thủy Cảnh một chút, dễ đối phó hơn, luận bàn với ta trước. Luận bàn cùng ta đi. Tam Thủy Cảnh cũng đạp ra một bước, vai đẩy Tam Thủy Lôi sang bên, nói với Càn Kình, ta mới là yếu hơn Lôi đệ đệ một chút. Làm gì có, là ta yếu hơn chút, ta xếp hạng 39. Không, ta yếu hơn chút, là ngươi nhường thứ tự cho ta. Ta chứ? Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh xô đẩy nhau, trong khoảnh khắc từ hòa thuận biến thành chưa đánh với Càn Kình đã tự xử người mình. Càn Kình chậm rãi nhấc chân tiến tới một bước va chạm khí thế của hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh, hoàn thành phạm vi vòng chiến ai đều cảm giác được. Tay phải Càn Kình tự nhiên đặt sau lưng, nhìn hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh. Càn Kình nói, theo ta thấy các ngươi không cần tranh làm gì, cùng lên đi. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh cãi lộn dữ dội giành quyết đấu trước cùng câm nín, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Sợ mình nghe lộn, cùng nhau lên. Chiến sĩ bình thường đấu với hai chiến sĩ huyết mạch bảo là các ngươi cùng lên. Cái người này thiếu não hay là muốn sỉ nhục người? Trong các ngươi dù ai đánh ngục ta thì người kia cũng sẽ không vui. Càn Kình nhìn hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh, mỉm cười nói, hay là hai ngươi hợp tác đánh bại ta trước rồi mới đấu với nhau sau? Người thắng xếp hạng 30 bảng bách chiến. Thế này tốt biết mấy. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh chiến sĩ huyết mạch bản năng gật đầu, đây đúng là cách hay. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Càn Kình giơ tay trái lên, bàn tay trái nhẹ đẩy hướng mình, nói, cùng lên đi. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh liếc nhau, mắt phát ra tia cuồng nhiệt hưng phấn, đấu khí liên tục tăng lên. Rất tốt. Càn Kình bước nhanh đến gần hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh, đấu khí nhanh chóng xếp thứ tự. Hàng ma, phục ma, chu ma. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh nhìn Càn Kình, chợt thấy khó chịu. Đệ tử chiến sĩ thân thể vạm vỡ này trong trước mắt khí thế bỗng tăng vọt, như ngọn núi lớn chợt hổng lên. Khí thế từ trên trời giáng xuống đủ san bằng rừng cây nhỏ. Hai vị học trưởng, các ngươi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Cản Kình cười toe, năm ngón tay trái mở ra đẩy tới trước, thấy rõ dấu vết không khí chảy qua kẽ tay. Một bàn tay to từ trên đè xuống tựa như khoảnh trời nhỏ này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không thể nào, đó là đấu kỹ huyết mạch của gia tộc huyết mạch Bạo Hùng. Hai vị học trưởng đi bệnh viện rồi tâu NG thả ngạc nhiên, nhớ lại chuyện hôm nay nhìn thấy đi. Chúng ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đấu khí bắn tung tóe trong không gian rừng cây nhỏ, nhánh cây, cỏ dại, bùn đất bắn lên trời. Cây lớn xung quanh lá cây xào xạc. Mấy đợt hít thở ngắn ngủi, rừng cây sao động trở về tĩnh lặng. Bầy chim bị giật mình bay lên trời cũng quay về rừng cây. Cản Kình vẫn đứng yên như cũ, tay phải bình tĩnh đặt sau lưng, cúi đầu nhìn hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh chiến sĩ huyết mạch đại địa thử nằm sấp dưới đất. Không có khả năng, này sao có thể, sao có thể. Tam Thủy Lôi nằm dưới đất, xương ngực gãy hết, xương đùi, xương tay cũng bị gãy, máu ọc ra khỏi miệng, trong đầu Tam Thủy Lôi trống rỗng. Không phải trống rỗng mà là Tam Thủy Lôi không dám nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tam Thủy Cảnh không thể tin hai huynh đệ hợp sức đấu với Cản Kình, trong tình huống biết ngay sẽ kết quả nghiêng về một phía. Nhìn Cản Kình là biết chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực, vậy mà hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh bị đánh đến không có sức chống trả. Giống như người lớn đánh con nít, Bạt Sơn đấu kỹ huyết mạch Bạo Hùng bạo lực và dã man. Tam Thủy Cảnh không thể tưởng tượng nổi buổi trưa đối thủ này bị thương nặng, nghe nói suýt vô bệnh viện nằm vậy mà bây giờ hung mãnh đến mức này. Cản Kình thật sự bị thương suýt nhập viện sao? Cản Kình thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Tam Thủy Lôi không thể thuyết phục chính mình mọi thứ là sự thật. Chiến sĩ bình thường? Chiến sĩ bình thường có thể sử dụng đấu kỹ huyết mạch Bạo Hùng sao? Và chỉ có một thức Bạt Sơn đã đánh ngục hai chiến sĩ huyết mạch. Bọn họ là đệ tử chiến sĩ năm thứ năm. Chiến trường gập ghềnh, bốn phía bùn đất lộ chỗ, có hai chiến sĩ huyết mạch không đứng dậy nổi. Cản Kình vừa lòng gật đầu. Bạt Sơn đúng là mạnh mẽ, nếu hoàn toàn xếp đấu tự trong đấu tâm phối hợp sức mạnh của Cản Kình thì dù đối mặt chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng hắn vẫn có ưu thế. Hai vị học trưởng, chúng ta nên rời đi. Cản Kình tiến lên, tay trái chộp Tam Thủy Lôi lên vai, khom người vác luôn Tam Thủy Cảnh, cất bước đi ra ngoài rừng cây. Lỡ như mấy ngày này không ai đến đây thì các ngươi sẽ chết đói. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh chiến sĩ huyết mạch muốn vùng vẫy, thân thể hơi nhúc nhích chẳng những đau nhức mà bị đánh đúng là phí sức. Hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh ủ rũ nhắm mắt lại, mặc cho Cản Kình vác ra rừng cây. Mau nhìn kìa, đó chẳng phải là Cản Kình sao? Đúng vậy, người trên vai Cản Kình thật quen mắt. Đó là huynh đệ Tam Thủy. Huynh đệ Tam Thủy, hình như bọn họ bị thương rất nặng. Là ai đánh họ? Mấy bạn học? Cản Kình đến gần mấy đệ tử chiến sĩ, nói, hai vị học trưởng này tìm ta đánh bảng bách chiến, vì tiết kiệm thời gian nên ta đánh luôn hai người, lỡ tay làm bọn họ bị thương hơi nặng. Các ngươi có thể đưa bọn họ đi bệnh viện giúp ta được không? Ta bạn công chuyện. Trên đường nhỏ ngoài rừng cây, mấy đệ tử chiến sĩ vốn đến giải quyết việc riêng nghe vậy liên tục ho khan. Cản Kình nói mấy câu làm cả đám giật mình sặc nước miếng. Một chiến sĩ bình thường đánh hai chiến sĩ huyết mạch. Còn là đánh học trưởng. Người mới bị thương nặng hồi chưa? Trước giờ toàn là một mình chiến sĩ huyết mạch đấu với cả đám chiến sĩ bình thường. Tại sao những luật thép này không có hiệu quả trên người Cản Kình, còn bị hắn lật ngược lại? Giữa chưa đánh ngục du hồn linh quan, bị chiến sĩ huyết mạch hắc tinh tinh tổn hại nặng. Buổi chiều khỏe khoắn cùng hai chiến sĩ huyết mạch chạy vào rừng cây nhỏ luận bàn, đánh hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh thảm thế này. Mấy học viên đánh giá huynh đệ Tam Thủy, hút ngụm khí lạnh. Lỡ tay đánh thành thế này, vậy nếu cố ý nặng tay thì hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh còn sống được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, mang theo đối thủ bị đánh ngã cao điệu dạo phố làm phiền mấy vị. Cản Kình vung tay đặt hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh xuống trước mặt mọi người, hơi khom người, gật đầu bước nhanh đi hướng cổng trường. Mấy học viên quay đầu nhìn bóng lưng Càn Kình, ngây ra nửa ngày, nghe hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh chiến sĩ huyết mạch rên rỉ mới phản ứng lại còn có người bị thương, mặt nở nụ cười. Chuyện buổi trưa Càn Kình bị thương chẳng những các học viên trong trường biết mà lão sư cũng hay tin. Kết quả buổi chiều hai chiến sĩ huyết mạch đến khiêu chiến, hiển nhiên muốn nhân cơ hội kết quả bị đánh bầm dập. Mới rồi xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng Isa từ trên trời đáp xuống, nhìn hai chiến sĩ huyết mạch bị thương nặng nằm dưới đất, biểu tình cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng. Hiệu trưởng Isa nói, có chuyện gì? Là ai tập kích hai người kia? Không lẽ ma tộc lẻn vào học viện chúng ta? Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta bị Càn Kình đánh. Tam Thủy Lôi yếu ớt nằm sấp trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Isa, chỉ muốn sớm rời khỏi đây. Bị chiến sĩ bình thường lớp dưới ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm là chuyện rất đau khổ. Càn Kình, hiệu trưởng Isa giật mình suýt nhảy cẫng lên. Buổi trưa Càn Kình bị Thiết Nam chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh trọng thương suýt nằm bệnh viện. Bây giờ chắc đánh không lại cả chiến sĩ hàng ma bình thường chứ nói gì đến trọng thương hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh. Tam Thủy Cảnh mếu máo liên tục gật đầu. Chuyện mất mặt này nếu không phải bị mấy đệ tử chiến sĩ nhìn thấy thì Tam Thủy Cảnh tuyệt đối không thừa nhận. Hiệu trưởng Isa cảm giác tinh thần sắp thác loạn. Chẳng lẽ hiệu trưởng Isa cực khổ vất vả tạo bảng bách chiến ra toàn chứa rác rưởi? Tuy hai chiến sĩ huyết mạch này tính cách không tốt nhưng dù gì cũng là chiến sĩ huyết mạch, lại còn xếp hạng cao 38, 39 trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Người buổi trưa bị thương nặng vậy mà đánh chiến sĩ huyết mạch trạng thái đỉnh cao không đứng dậy nổi. Vẻ mặt hiệu trưởng Isa tràn ngập khí tin nói, sao? Sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Vẻ mặt Tam Thủy Cảnh mờ mịt nhìn mặt đấy. Chưa tỉnh táo khỏi đòn đả kích Càn Kình một tay đánh ngục hai người. Hắn thật sự bị thương sao? Tại sao hắn biết dùng đấu kỹ huyết mạch bạo hùng? Cái gì? Đấu kỹ huyết mạch bạo hùng? Hiệu trưởng Isa bước lên hai bước sờ chán Tam Thủy Cảnh, lại dùng ngón tay vạch mi mắt gã quan sát kỹ con ngươi. Không lẽ tiểu tử này bị Càn Kình đánh ra bệnh thần kinh? Càn Kình là chiến sĩ bình thường sao có thể sự u đơn di gờ đấu kỹ huyết mạch của huyết mạch bạo hùng. Từ khi có chiến sĩ huyết mạch và đấu kỹ huyết mạch đến nay chỉ có chiến sĩ huyết mạch phối hợp đấu kỹ huyết mạch sử dụng. Mấy đệ tử chiến sĩ dùng ánh mắt quái dị đánh giá hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh. Không lẽ hai người này bị đả kích quá lớn nên nhũn não? Nói là Càn Kình biết dùng đấu kỹ huyết mạch. Ai... Hiệu trưởng Isa thẳng lưng lên, nhìn hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh, liên tục thở dài. Hiệu trưởng Isa lắc đầu, nói, xem ra bị thương quá nặng, xuất hiện ảo giác, cần dưỡng bệnh. Hiệu trưởng đại nhân, Tam Thủy Lôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hiệu trưởng Isa. Tam Thủy Lôi hỏi, người không tin lời ta nói. Hiệu trưởng Isa xoa tóc Tam Thủy Lôi như trưởng bối an ủi vãn bối bị sợ hãi, nói, ta biết, trong chiến đấu chiến sĩ bị kích thích tinh thần nghiêm trọng sẽ có ảo giác, ta biết, các ngươi an tâm dưỡng bệnh. Hiệu trưởng, chúng ta thật sự không nói dối. Tam Thủy Cảnh vụt ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn hiệu trưởng Isa, đánh thua đã đủ mất mặt bây giờ còn bị người không tin. Ta biết là các ngươi không cố ý. Hiệu trưởng Isa nhẹ vỗ mặt Tam Thủy Cảnh, nói, người trẻ tuổi sau khi bị thương khó tránh khỏi. Tam Thủy Cảnh buồn bực muốn đập đầu vô tường. Tam Thủy Lôi nói thật nhưng không ai thèm tin, còn bị người xem là đồ ngốc. Loại cảm giác này mất mặt hơn cả bị Càn Kình đánh không bò dậy nổi. Tam Thủy Lôi cảm giác ánh mắt quái dị từ các đệ tử chiến sĩ khác. Hiểu lý do tại sao Càn Kình đồng ý đánh nhau trong rừng cây nhỏ. Trong thực chiến đấu kỹ huyết mạch bạo hùng rất dễ bị người nhận ra. Càn Kình cố ý làm vậy. Cảnh, thôi. Tam Thủy Lôi khẽ thở dài. Bây giờ có nói cái gì cũng không ai tin. Tam Thủy Cảnh nhìn biểu tình chịu thua của Tam Thủy Lôi. Trong mắt là ý cười cay đắng. Đúng vậy, Càn Kình là chiến sĩ bình thường nhưng tên này biết sử dụng đấu kỹ huyết mạch. Nếu có ai nói câu đó cho Tam Thủy Cảnh thì gã cũng sẽ cười nhạo đối phương bị hỏng óc. Được rồi, chúng ta đi nghỉ. Tam Thủy Cảnh từ bỏ tranh cãi, nhìn hiệu trưởng Isa, hỏi, hiệu trưởng đại nhân, ta chỉ muốn hỏi câu cuối. Hiệu trưởng Isa làm biểu tình ngươi cứ hỏi. Tam Thủy Cảnh vẻ mặt không chết tâm hỏi, giữa trưa càn kình, thật sự bị người tổn hại nặng đến toàn thân phun máu. Tất nhiên, hiệu trưởng Isa gật đầu, nói, ta thấy tận mắt, chẳng những toàn thân đẫm máu mà cánh tay phải cũng bị thương nặng, chắc gãy hết xương, toàn thân dẫm máu, xương hãy hết. Mắt Tam Thủy Cảnh đầy mờ mịt, khó hiểu, thắc mắc, chua xót. Người bị thương nặng như vậy sao có thể chỉ qua một buổi chiều tu dưỡng đã biến cường đến mức này? Không lẽ càn kình tu luyện đấu kỹ đặc biệt nhanh chóng hồi phục? Đó là đấu kỹ thánh giai, nghe nói chỉ đẳng cấp gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch trở lên mới có đấu kỹ thánh giai như vậy mới đúng. Sao có thể? Tam Thủy Lôi như con thỏ nhỏ bị sói xám tát ta, lẩm bẩm, sao ta cảm giác tay phải của hắn chỉ bị gãy xương còn thân thể thì khỏe như vâm. Càn kình nhìn trạng thái tinh thần hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh có vấn đề bị người nâng đi, trong đầu nhớ lại lời họ nói. Đấu kỹ huyết mạch bạo hùng, sao có thể? Càn kình là chiến sĩ bình thường, chắc hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh bị đả kích thần kinh rối loạn rồi. Nhưng thân thể hai huynh đệ Tam Thủy Lôi, Tam Thủy Cảnh bị tổn hại nặng không phải tình huống giả dối. Trạng thái giữa trưa của càn kình là không đánh nổi cả chiến sĩ hàng ma bình thường. Làm sao hắn có thể đánh thắng hai chiến sĩ huyết mạch đại địa thử có được đấu tâm? Muốn đánh thắng bọn họ thì thân thể ít nhất lành 7 phần mới đúng. Năm ngón tay hiệu trưởng Isa chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng với trạng thái của càn kình dù được dược tề chữa thương tương ứng với hạng 30 trên bảng bách chiến cũng cần 10 ngày tĩnh dưỡng. Vị trí gãy xương thì dù có mười mấy ngày cũng không thể lành. Một buổi chiều thân thể lành lặn dễ dàng đánh ngã hai người vậy sẽ cần khỏe mạnh cỡ 8, 9 phần. Vẻ mặt hiệu trưởng y xã đăm chiêu, ngón tay gõ cằm. Tốc độ hồi phục quá nhanh. Không lẽ càn kình có ma đạo khí đặc biệt hay quyển trục ma pháp quái dị nào đó trong thời gian ngắn lành thân thể nhưng sau đó sẽ biến thành trọng thương? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, ngươi yêu ta, thượng. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Tay phải hiệu trưởng Isa đánh vào bàn tay trái, chắc chắn là thế. Nếu không thì tiểu tử càn kình không cần chạy nhanh như vậy. Càn kình trọng thương hai người là vì trấn nhiếp kẻ khác muốn hôi của. Tiểu tử này chẳng những thực lực khá mà trên người có nhiều bí mật, đầu óc rất thông minh. Sau này cần tìm thời gian quan sát hắn thêm. Bây giờ nên đi chuẩn bị yến hội đêm nay của thành chủ. Vĩnh Lưu thành phồn hoa như ngày thường, nhưng trong sự phồn vinh có không khí thiết huyết sắt thép. Càn kình ngồi trên xe ngựa nhìn đường phố Vĩnh Lưu thành. Từ sáng sớm trên đường đã tăng nhiều chiến sĩ thủ thành mặt mày nghiêm nghị. Trước cửa Hồng Lưu chiến bảo thì yên bình, tình huống trên đường Vĩnh Lưu thành lại hoàn toàn khác. Tiểu tử, hôm nay tan học trễ vậy. Vẻ mặt Mộc Quy vô tâm hớn hở bước nhanh ra khỏi Hồng Lưu chiến bảo, nói, nào nào nào, chúng ta tâm sự đi. Cản kình tránh sang một bên ý bảo Bích Lạc về phòng trước. Mộc Quy vô tâm choàng vai cản kình quay về phòng, ngồi chễm chệ trên giường. Mộc Quy vô tâm nói, có thấy tình huống trên đường không? Cản kình cầm bình trà lên xúc ly, sau đó rót nước vào. Cản kình gật đầu, chờ bảo chủ Hồng Lưu chiến bảo tiếp tục nói. Sáng hôm nay lại có 3 người Lôi gia bị giết. Mộc Quy vô tâm túm lấy một ấm trà khác tu miệng bình ừng ực. Mộc Quy vô tâm nói, ta đã điều tra 3 người này có tham gia chuyện ám sát ngươi. Cản kình hiểu ra, gật gù. Đại gia tộc như Lôi gia ban ngày ban mặt bị sát thủ giết 3 người, ở trong mắt thành chủ đại nhân là chuyện lộng hành nghiêm trọng. Nếu không phái nhiều chiến sĩ thủ thành đi tìm kiếm thì không chỉ không biết ăn nói thế nào với Lôi gia mà còn có chân sách hoàng triều nhìn. Đêm nay gia chủ của Lôi gia sẽ đi nhà thành chủ tham gia yến hội. Mộc Quy vô tâm đặt ấm trà lên bàn, nói, chắc có thể khiến mấy người Lôi gia chết nữa. Ngươi đi chuẩn bị, đêm nay mang nhóm Thanh Thanh cùng đi. Tiếp xúc với nhiều người sẽ giúp cho thương nghiệp của Thanh Thanh. Rồi, lát nữa gặp. Cản Kình đứng dậy ném ly trà mình đã uống vào đấu giới, bước nhanh ra ngoài cửa. Này này này, tiểu tử, ly trà của ta. Mộc Quy Vô Tâm nhe răng nhếch miệng hét vài tiếng hướng bóng lưng Càn Kình, bất đắc dĩ thở dài. Mộc Quy Vô Tâm lắc đầu, nói, cha nó, lúc trước toàn là lão tử cướp đồ của người khác. Hôm nay bị tiểu tử này giật đồ, không uổng là người nối nghiệp tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo. Ta vừa vui vừa đau lòng. Càn Kình đẩy cửa phòng đơn trong sân Hồng Lưu Chiến Bảo, mí mắt nâng lên, lớn hơn trước một vòng. Vốn ánh sáng trong phòng vì mặt trời lặn mà hơi tối, bây giờ căn phòng sáng như có cả vầng mặt trời. Bích Lạc, Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, bốn mỹ nữ mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp, ai nấy đều khiến người lóe mắt, chứ nói gì bốn mỹ nữ đứng chung xếp hàng cùng xuất hiện, thật sự bằng với mặt trời treo cao vào ban ngày. Rốt cuộc ngươi đã về. Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cầm thân trên lễ phục kiểu nam, cười hít mắt đi hướng Càn Kình. Cổ Nguyệt Gia Anh mặt hồng hào rụt rè, hai tay cầm đồ lót màu trắng phối với lễ phục phần trên đi tới gần Càn Kình. Tay Cổ Nguyệt Gia Anh cầm quần lễ phục dạ hội, Bích Lạc thì cầm đai lưng. Càn Kình thấy lạnh sống lưng. Đang làm cái gì? Càn Kình là nam nhân không đẩy ngã nữ nhân, chẳng lẽ sẽ bị bọn họ đè sao? Ta tự đến, tự đến. Hai tay Càn Kình vội quơ y phục trong tay Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc, chạy nhanh như trước về phòng. Càn Kình nghe tiếng cười của mấy mỹ nữ Bích Lạc, Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phía sau lưng, tay chân luống cuống mặc đồ. Cổ Nguyệt Gia Anh đến gần mở cửa phòng Càn Kình ra, đôi tay sửa sang lại y phục cho hắn, ôm một tay hắn. Cặp ngực to co giãn nhẹ chạm khuỷu tay, dọc điện dọc theo cánh tay Càn Kình xông lên não. La Thanh Thanh nhìn động tác của Cổ Nguyệt Gia Anh, bản năng liếc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, vừa lúc ma nữ xinh đẹp cùng nhìn hướng nàng. Khoảnh khắc ánh mắt La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy va nhau, hỏa hoa sen lẫn địch ý đốt cháy trên không trung. Ngay sau đó hai mỹ nữ nghiêm người, cùng cất bước chạy sang bên cạnh Càn Kình. Còn một cánh tay có thể ôm chứng minh có một danh ngạch. Hai mỹ nữ La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bất chấp rụt rè, chạy nhanh tới cánh tay trống của Càn Kình. Da đầu Càn Kình tê dại, có cảm giác bị bầy sói nguy hiểm nhắm vào khi đi trong rừng. Tới trước được trước. Ha ha ha ha ha ha. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ỷ vào bản lĩnh giỏi giành trước kéo tay Càn Kình, vẻ mặt đắc ý nhìn La Thanh Thanh ủ rũ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, Thanh Thanh muội muội, lần sau cố gắng lên. La Thanh Thanh cúi đầu, vẻ mặt suy tư. La Thanh Thanh bỗng ngẩng đầu lên, đi hướng Càn Kình. La Thanh Thanh hỏi, Kình ca ca, điệu nhảy thứ hai trong vũ hội có nhảy cùng ta không? Vẻ đắc ý đông lại trên mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, độc nhãn xinh đẹp ngơ ngác nhìn La Thanh Thanh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thể tin mỹ nữ này ở trước mặt Càn Kình luôn có vẻ rụt rè vậy mà hôm nay can đảm như vậy, nàng sơ sẩy một chút đã bị giành trước. Càn Kình phát hiện đối mặt Càn Chiến Huyền không rắc rối bằng đối phó bốn nữ nhân. Tiểu Vũ muội muội, La Thanh Thanh mỉm cười nói, lần sau đừng chỉ nhìn đằng trước mà còn phải ngó sau lưng, làm tỉ tỉ hôm nay dạy cho ngươi ít chuyện. Thanh Thanh muội muội, Tiểu Vũ muội muội. Khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Cổ Nguyệt Gia Anh nở nụ cười. Bởi vì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuất hiện khiến Cổ Nguyệt Gia Anh nhanh chóng trưởng thành. Đây là việc tốt. Cha nó, Càn Kình, tiểu tử nhà ngươi. Mộc Quy Vô Tâm nhìn Càn Kình bước ra đại đường, trong mắt to hơn bình thường gấp đôi. Các chiến sĩ xung quanh cũng ngây ngốc. Bốn siêu mỹ nữ mặc lễ phục dạ hội có sức sát thương quá lớn. Nhiều chiến sĩ có mặt tại đây từng đi chiến trường nhân ma, sắp biết bao sinh tử nhưng chưa thấy cái nào có sức sát thương như vậy. Tinh thần vĩ đại ơi! Mộc Quy Vô Tâm ngửa đầu hú dài, trông có vẻ rất rung động. Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta rốt cuộc có nữ nhân. Càn Kình ngẩn người, chớp chớp mắt, phản xạ nhìn bốn phía. Hồng Lưu Chiến Bảo thật sự không có nữ nhân. Các chiến sĩ gật đầu, vẻ mặt đúng là thế. Đám chiến sĩ vây quanh Mộc Quy Vô Tâm, Càn Kình đằng trước và mặt sau đi ra Hồng Lưu Chiến Bảo, lên xe ngựa chạy hướng phủ thành chủ. Dưới dáng chiều, Hai bên đường lớn trước cửa phủ thành chủ đậu đầy xe ngựa trang sức cực kỳ hoa lệ, biểu minh hôm nay người đến tham gia yên hội có thân phận, địa vị cao. Gia chủ của Lôi gia, Lôi Trấn đến. Ngoài phủ thành chủ, một đội xe ngựa hoa lệ chưa ngừng lại, thành viên phủ thành chủ đứng trước cửa từ xa thấy Tiêu Chí lập tức cao giọng hét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, ngươi yêu ta, hả? Chiến sĩ, ma pháp sư trên đoàn xe nhảy xuống dơ ngựa, thùng xe, quay quanh chiếc xe ngựa hoa lệ nhất, cảnh giác quan sát bốn phương tám hướng. Đấu khí mơ hồ phát ra từ thân thể chiến sĩ, tinh thần lực của ma pháp sư tùy thời đạt đến trạng thái cao nhất. Ma pháp sư có thể tùy thời mở ra quyển trục ma pháp bên người, nhanh chóng tổ thành ma pháp trận phóng ra ma pháp lớn ngay lập tức. Lôi Chấn vén mảnh thùng xe, thói quen nâng tay vuốt mái tóc bạc như tuyết, đôi mắt sắc bén liếc tình huống bốn phía. Khi Lôi Chấn thấy xe ngựa hồng lưu chiến bảo thì trong mắt lóe tia độc ác. Vĩnh Lưu Thành chỉ lớn có bấy nhiêu, thế lực dám ra tay với Lôi gia hai bàn tay đếm hết. Mấy ngày nay kết thù sâu nhất là ai, ngu ngốc đều đoán được. Đoạn thời gian này thành viên Lôi gia bị ám sát, Lôi Chấn luôn nghi ngờ là Hồng Lưu Chiến Bảo làm nhưng không bắt được chứng cứ gì. Những sát thủ lẻn vào Lôi gia nếu không phải giết người xong thành công rời đi thì là lúc bị bắt liền tự sát, không lộ ra tin tức gì. Lôi gia vẫn không thể chộp được chứng cứ. Một Quy Vô Tâm đẩy cửa xe, thân thể cao lớn chen ra khỏi thùng xe, ánh mắt và giọng nói đầy khiêu khích. Lôi Chấn, nhìn cái gì? Chưa từng thấy trai đẹp sao? Ngực Lôi Chấn tức nghẹn nhưng bị người nhét cục bùn vào miệng. Làn da bảo dưỡng rất tốt đỏ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Một Quy Vô Tâm. Từ tối hôm qua đến bây giờ Lôi gia đã chết 6 người, 6 trực hệ, toàn là thành viên ở vị trí quan trọng trong Lôi gia. Còn nhìn nữa, mặt đã hồng lên, không lẽ ngươi yêu ta? Bàn tay to vỗ sau gáy, Một Quy Vô Tâm nói, đáng tiếc là ta không có cảm giác với ngươi, bỏ cuộc đi. Các khách khứa đến tham gia yến hội thấy Một Quy Vô Tâm đều dạt sang bên cạnh, sợ hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo hiện tại nổi tiếng nhất Vĩnh Lưu Thành, có phong cách nhất nhìn chúng mình. Phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp, đại ma pháp sư tiên sinh Tư Đạt Khắc đến. Tư Đạt Khắc mặc trường bào ma pháp đỏ rực, tay cầm ma pháp trượng trị giá 100.000 kim tệ, cười lễ phép gật đầu với các vị khách, bắt mắt nhất trong đám đông. Ủa? Tư Đạt Khắc liếc thấy Càn Kình đứng bên cạnh, gã ngây người, nụ cười lễ phép, khuôn mặt toát ra vẻ giật mình, hầu kết nhích lên nhích xuống. Tư Đạt Khắc nuốt nước miếng, mắt liếc nhanh Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc cuối cùng dừng lại trên người Càn Kình. Trong mắt Tư Đạt Khắc đầy ghen tị. Tư Đạt Khắc thở dồn dập. Tiểu tử tên Càn Kình này lần trước lúc gặp hắn bên cạnh chỉ có 2 mỹ nữ. Tại sao mới có mấy ngày không gặp con số lên đến 4 người? Thật khiến người ghen ghét. Cô nàng Cổ Nguyệt Gia Anh là nữ nhi của Lôi Địch chết tiệt, không thể đụng vào. Còn 3 nữ nhân kia, phải cướp lấy. Tư Đạt Khắc cố gắng điều chỉnh hô hấp, mắt liếc qua liếc lại 3 mỹ nữ La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Bích Lạc. Trong lòng thầm quyết định phải buộc 3 nữ nhân này lên giường mình. Chiến sĩ thô lỗ như Càn Kình làm sao xứng có được mỹ nữ như vậy, một lúc đến 4 người. Càn Kình cho rằng hắn là ai? Thân vương hay hoàng đế chân sách hoàng triều? Càn Kình cảm giác ánh mắt của Tư Đạt Khắc, duỗi hai tay gom 4 mỹ nữ vào ngực mình như gà mái bảo vệ gà con, cố ý vô tình liếc Tư Đạt Khắc. Càn Kình chậm rãi đi vào phủ thành chủ. Lão lưu manh Tư Đạt Khắc, Một Quy Vô Tâm nhỏ giọng nói bên tai Càn Kình, tiểu tử, hãy cẩn thận chút, hình như lão lưu manh này nhìn trúng nữ nhân của ngươi. Hắn là lưu manh nổi tiếng trong Vĩnh Lưu Thành. Giọng Một Quy Vô Tâm rõ to nhưng làm bộ như đang nói nhỏ khiến mỗi người đến tham gia yến hội đều nghe rõ ràng. Có khách chứa gật gù phụ họa. Mặt Tư Đạt Khắc từ trắng biến xanh đen, bàn tay nắm ma pháp trượng nổi gân xanh, oán hận chừng bóng lưng Một Quy Vô Tâm đi vào cửa. Nếu không phải Lôi Địch nhập thánh, Tư Đạt Khắc thở hắt ra ổn định cảm xúc, chửi thầm trong bụng. Nếu không phải Lôi Địch nhập thánh thì lão tử sớm mang Thủy Tinh Ma Pháp Tháp san bằng Hồng Lưu Chiến Bảo của ngươi, khiến công hội chiến sĩ vĩnh viễn biến mất trong Vĩnh Lưu Thành. Hình như tâm trạng của phó hội trưởng Tư Đạt Khắc không được tốt. Lôi Chấn lấy lại khí thế ung dung cao quý ban đầu, chậm rãi bước tới gần Tư Đạt Khắc. Lôi Chấn mỉm cười nói, hội trưởng Mộc Quy Vô Tâm hiện nay là thực lực nổi nhất 6C chúng ta, người được hắn nói hai câu xem như may mắn. Vậy sao? Tư Đạt Khắc quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lôi Chấn. Tư Đạt Khắc nói, nghe nói mấy hôm trước Lôi gia chủ đàm phán với Hồng Lưu Chiến Bảo, hội trưởng tiên sinh Mộc Quy Vô Tâm vĩ đại không nể mặt lão nhân gia người. Ta nghe nói hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo chúng ta cầm hai diều chiến vui vẻ đưa tiễn người đi. Khuôn mặt già nau của Lôi Chấn xa sầm, mắt lóe tia sáng lạnh xuyên qua đám người nhìn bóng lưng Càn Kình. Nếu không phải thằng khốn chết tiệt kia thì hôm đó gã chuẩn bị có khả năng khiến Mộc Quy Vô Tâm mềm giọng, đạt đến mục đích mong muốn. Nhưng ở phút mấu chốt nhất, mặt Lôi Chấn xám xịt, biểu tình gần như tuyệt vọng. Hôm đó Lôi Chấn mang theo phó hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành Lôi Quang Minh, sau khi nhìn quá trình Càn Kình đúc thì Lôi Quang MNH dùng biểu tình, giọng điệu tuyệt vọng nói cho Lôi Chấn biết ở kỹ thuật đúc, gã là phó hội trưởng công hội thiết tượng tuyệt đối không sánh bằng Càn Kình. Có lẽ sư phụ của ta, hội trưởng đại nhân có cách, chờ lão nhân ra đúc xong hồn binh nghiên cứu 2 năm thì đó sẽ là đại hội thiết tượng chân sách Hoàng Triều. Chờ khi hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành đúc xong thanh hồn binh, Lôi Chấn thở hắt ra bức bối trong ngực. Gã không thể chờ đợi lâu như vậy. Nếu công hội thiết tượng tạm thời không có ai áp chế được Càn Kình thì Lôi Chấn sẽ tự nghĩ cách trực tiếp thuê sát thủ giết Càn Kình. Nhưng tại sao Càn Kình còn sống? Lôi Chấn khó hiểu nhìn hướng Càn Kình khuất bóng. Lôi Chấn lấy ra 5 vạn Càn Kình mua mạng Càn Kình, tối hôm qua hắn nên chết rồi mới đúng. Lôi Chấn tiên sinh, bản thân ta cảm thấy không thể để Hồng Lưu Chiến Bảo cứ kiêu căng như vậy mãi được. Tư Đạt Khắc và Lôi Chấn sóng vai đi hướng phủ thành chủ, mỉm cười nho nhã lễ độ, giọng nói thì đầy độc ác. Mấy ngày nay Lôi gia chịu thiệt thòi rất nhiều, nếu cứ để mặc Hồng Lưu Chiến Bảo thì... Khóe mắt Lôi Chấn liếc Tư Đạt Khắc, lòng thầm mắng, ngươi cũng không phải thứ tốt. Lúc Hồng Lưu Chiến Bảo quét Lôi ra chúng ta thì thủy tinh ma pháp tháp các ngươi rảnh rỗi sao? Chạm vạn chuyển hàng hóa của Lôi ra bị thủy tinh ma pháp tháp các ngươi cướp đi. Bây giờ ngươi giả bộ người tốt trước mặt ta. Hay là chúng ta hợp tác? Tư Đạt Khắc chắp hai tay sau lưng xoay ma pháp trượng đắt tiền, nói, hai ta hợp tác có thể chèn ép Hồng Lưu Chiến Bảo ra khỏi Vĩnh Lưu Thành. Khi đó thủy tinh ma pháp tháp chúng ta chỉ lấy 3 phần sản nghiệp của Hồng Lưu Chiến Bảo, tặng Lôi ra 7 phần.